nước miếng từ khóe miệng chảy ra, mũi phồng to, bốn chân co quóp, chắc là đã ngủ. Tiểu tử này muốn ra ngoài chỉ vì muốn nói với nàng một câu sinh nhật vui vẻ sao? Tô Linh Phong im lặng nửa ngày rồi áp bộ lông mềm mại của Đoàn Tử lên mặt. Tiểu Bạch lén lút bay trở về, nhìn thấy cảnh này thì bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dùng cái mũi gừ một tiếng, khó chịu lầu bầu một câu, nịnh hót. Nếu như nó cũng có cơ thể như vậy. Tiểu Bạch nghĩ tới đây, bỗng nhiên ra sức lắc cái đầu nhỏ, nghĩ cái vậy. Cho dù nó có khôi phục thân thể, nó cũng không thể học theo bộ dạng lóng ngóng làm nũng bỉ ổi của thứ kia. Hừ, nói đi nói lại, nữ nhân kia có cái gì tốt, toàn khi dễ nó. Buổi tối mới bắt đầu tiệc, trời còn chưa tối, Tô Linh Phong đã bị bắt mặc y phục, trải đầu trang điểm. Mà người đang giúp Tô Linh Phong thay y phục chính là Lạc Y, phu nhân của Tư Đồ Tiêu Sơn đã qua đời nhiều năm, nữ nhi duy nhất của ông cũng đã thành thân. Trong phủ, cả hạ nhân đều là người nghiêm túc, cường tráng, thị nữ thì rất ít, chỉ có mấy thị nữ trẻ tuổi theo Tô Linh Phong là mới được thuê đến. Hơn nữa phần lớn đều là người xuất thân có gia cảnh bình thường, căn bản là không biết về loại trang phục này. Mà Lạc Y đã từng là nữ quan trong Hoàng Cung Ninh Viễn, đối với cách mặc y phục này đã quen thuộc nên Tư Đồ Tiêu Sơn lúc trước mới nhờ Lạc Y dạy Tô Linh Phong lễ nghi. Ông cũng không muốn để hành động cử chỉ của đứa cháu mình làm mất mặt. Tô Linh Phong không kiên nhẫn thử một bộ y phục phức tạp, trong lòng không ngừng hoài nghi, Lạc Y không phải lấy việc công báo thù riêng đấy chứ? Trò đây là thái độ gì? Mặt trò bị sao vậy? Lạc Y vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong, nói, mặt trò nhăn nhó khó coi giống như người khác nợ của trò 800 kim tệ không bằng. Tô Linh Phong trừng mắt. Sao trò lại trừng mắt nhìn ta như muốn giết người thế hả? Mắt phải dịu dàng, trong trẻo, như vậy mới là ánh mắt của tiểu cô nương. Trò dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn người khác. Hôm nay có rất nhiều người đến, trò đừng dọa người ta. Ai dám mời trò khiêu vũ hả? Lạc Y dạy dỗ. Tô Linh Phong mím môi. Trò làm cái gì đó? Môi thẳng một đường, son môi lem ra hết rồi. Lạc Y dùng hai ngón tay đè Tô Linh Phong, đánh lại son cho Tô Linh Phong, miệng mỉm cười. Mỉm cười trò có hiểu không? Trò nếu muốn cười khoe cả hàm răng, cười to thì tốt nhất thì đừng cười, ngậm mồm lại cho ta. Tô Linh Phong nắm tay. Bộc Lạc Y đánh Tô Linh Phong, nhìn tay nắm thành một nắm, cau mày nói, trò nắm tay làm gì vậy? Muốn đánh người à? Lại đưa tay giữ phía sau đầu Tô Linh Phong, trong đầu không nên hơi tí là muốn đánh người khác. Nhớ kỹ, trò là thục nữ thì không được cáu gắt, như vậy không giống. Thị nữ sau lưng Tô Linh Phong nhìn Lạc Y dạy Tô Linh Phong, tất cả im lặng không lên tiếng, sau lưng chảy ba giọt mồ hôi. Thị nữ bình thường tiếp xúc với Tô Linh Phong không nhiều lắm, cũng không bị nàng ức hiếp, nhưng vẫn cảm thấy trên người vị tiểu thư này có một áp lực rất mạnh mẽ. Ánh mắt nàng lạnh lùng, không ai dám nói gì. Nghe nói thầy Thương Ngô lần đầu gặp Tô Linh Phong đã bị nàng dọa cho chạy, trong lòng luôn nể sợ vị tiểu thư này. Bây giờ vị Lạc Y lão sư còn dám quát tháo tiểu thư, thật là làm cho người bội phục. Ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy Lạc Y bị Tô Linh Phong làm cho tức giận hơn nữa, tức giận tới mức giơ chân đá cửa. Không ngờ hôm nay Lạc Y lão sư lại biến thành người hung dữ dám quát tháo vị tiểu thư này, thật là làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Bà mẹ nó, Tiểu Bạch trừng hai mắt lên nhìn, nhìn không được chửi bậy, chủ nhân, nữ nhân này dám nổi giận với cô. Quá mãnh liệt, nó đưa một chân lên vỗ trán một cái. Ha, ta cảm thấy tương lai không xa sẽ có một bi kịch đang đợi bà cô này cho coi. Tô Linh Phong không nổi giận, cứ thế mà nhẫn nhịn. Từ lúc Lạc Y loay hoay thân thể của nàng, nàng vẫn không nói một lời, y hệt như một con rối nghe lời. Lạc Y thỏa mãn gật đầu, kỳ thật nàng cũng không phải là cố ý tìm Tô Linh Phong gây phiền toái. Nàng yêu cầu Tô Linh Phong mỗi một động tác, biểu lộ đều dựa theo phong thái thục nữ. Hôm nay là một ngày quan trọng, nàng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm làm thành chủ đại nhân mất mặt, đem mình ra làm tấm bia đỡ. Nàng sau này rời đi vẫn có thể dạy cho các tiểu thư lễ nghĩa kiếm tiền. Tuy nhiên,

Chương 151 người nói chuyện là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, mặc trên người bộ lễ phục vừa vặn hoa lệ, trên mặt treo một nụ cười thanh tú, một đôi mắt cong lên lộ ra chút vui vẻ, giống như đang che giấu thâm ý ở bên trong. Hắn khom người, thi lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn một cái. Bên cạnh thiếu niên còn có một thiếu nữ xinh đẹp khoác lên người bộ lễ phục màu vàng hơi đỏ, rụt rè ưu nhã hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn. Ngọc Khiết bái kiến thành chủ đại nhân. Hai người kia Tô Linh Phong đều đã gặp, đúng là Bùi thiếu gia đã gặp phải ở sòng bạc, còn có Ngọc Khiết tiểu thư ngày đó gặp trên đường. Hai vị điện hạ không cần đa lễ. Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu nói, quay sang Tô Linh Phong giới thiệu, Linh Phong, hai vị này là Kim Cát Vương tử và Ngọc Khiết công chúa ở Xiêm La, còn không mau hành lễ với hai vị điện hạ. Tô Linh Phong nghe vậy, đôi mi thanh tú bỗng nhúc nhích, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Mạc Vấn Trần và Tiếu Minh Lãng đã sớm nói với nàng thân phận hai người kia không đơn giản. Hôm nay nghe nói bọn họ là hoàng tộc Xiêm La, nàng cũng không kinh ngạc, nhưng khiến nàng kinh ngạc đó là hai người kia lại là huynh muội. Chuyện này thật đúng ra trùng hợp cẩu huyết. Linh Phong bái kiến Kim Cát Vương tử điện hạ, Ngọc Khiết công chúa điện hạ, giọng điệu khách khí hành lễ nói với Bùi Kim Cát và Bùi Ngọc Khiết. Bùi Kim Cát thấy Tư Đồ Tiêu Sơn vừa rồi không để ý đến mình mà nói lảng sang chuyện khác thì liền nói lại chủ đề cũ, Linh Phong tiểu thư thật xinh đẹp, gặp lại cô ta rất vui. Bùi Ngọc Khiết cũng dịu dàng cười nói với Tô Linh Phong, thì ra cô là tiểu thư ở phủ thành chủ, chúng ta đã gặp mặt hai lần nhỉ, thật là đúng dịp. Không ngờ cô còn quen ca ca ta. À, Tư Đồ Tiêu Sơn nhớn mày rậm, cố ý nói, Linh Phong rất quen thuộc với hai vị điện hạ Xiêm La sao? Tình cờ gặp mà thôi, không quen, hai vị điện hạ quá nhiệt tình rồi. Tô Linh Phong mặt không biểu cảm mà nói, mọi người chung quanh đều chú ý động tĩnh ở đây, nghe được lời Tô Linh Phong nói thì đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng lời này là đang mỉa mai vương tử và công chúa Xiêm La đối với Thành Lăng Vân là cố ý lôi kéo sao? Thật đúng là không lưu tình nha. Tuy Thành Lăng Vân không bị bất kỳ quốc gia nào quản chế, nhưng tốt xấu, Bùi Kim Cát, Bùi Ngọc Khiết cũng là vương tử cùng công chúa của một quốc gia. Bùi Ngọc Khiết nghe vậy liền một hồi xấu hổ, trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy bộ dạng tươi cười, lại không biết kế tiếp nên nói cái gì. Bùi Kim Cát gặp cái tình huống này, mặt lại không đổi sắc, mỉm cười đối với Tô Linh Phong nói, không sao, có thể từ từ chậm rãi quen thuộc, tạo hạ rất hy vọng cùng tiểu thư trở thành bằng hữu. Nói xong hướng Tô Linh Phong duỗi ra một tay mời, nói, có thể mời Linh Phong tiểu thư xinh đẹp nhảy một điệu hay không? Ta nói Kim Cát điện hạ như vậy có vẻ không hay lắm đâu. Không đợi Tô Linh Phong mở miệng, bỗng nhiên từ trong đám đông có một thiếu niên cao lớn, anh Tuấn đi ra, cười nói với Bùi Kim Cát, ở đây hết thảy mọi thiếu niên Tuấn Tú có mặt đều chờ đợi có thể nhân ngày sinh thần của tiểu thư mà mời nàng khiêu vũ. Kim Cát điện hạ không đợi thành chủ mang Linh Phong tiểu thư gặp hết khách đã mời rồi, đây là ý gì chứ? Thiếu niên kia nói xong liền, sau đó lại nhe răng cười cười với Tô Linh Phong, chào Linh Phong tiểu thư. Ta là Mạc Hạo Thiên. Tô Linh Phong trông thấy thiếu niên này có phần vô lại, lông mi lại không khỏi nhớn lên. Đây cũng là một người quen khá lâu rồi. Thiếu niên này đúng là người đã từng có vài lần duyên phận với nàng. Tên Hạo Thiên thường ở cùng Lâm An Chi kia. Tô Linh Phong thoáng nhìn bên cạnh hắn, quả nhiên nhìn thấy Lâm An Chi vẻ mặt kỳ lạ đứng đó. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152 bởi vì đã có kinh nghiệm giáo huấn trước kia, Mạc Hạo Thiên lúc này không thể hiện thái độ có quen biết với Tô Linh Phong mà là dùng giọng điệu mới quen chào hỏi Tô Linh Phong. Thông qua mấy lần tiếp xúc lúc trước, Mạc Hạo Thiên biết rõ Tô Linh Phong là người không thích người khác bắt chuyện, hơn nữa nói chuyện thường xuyên không nể mặt người khác, da mặt hắn cũng không dày như Bùi Kim Cát, cũng không muốn bị nha đầu kia làm cho sượng mặt trong trường hợp này. Sắc mặt Lâm An Chi đứng đắn, hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn, nhưng lại không tự nhiên mấy, cũng không nói chuyện với Tô Linh Phong. Hạo Thiên điện hạ nói đúng, đúng là ta quá nóng lòng, thật có lỗi, thất lễ. Bị Mạc Hạo Thiên cắt ngang lời mời, Bùi Kim Cát cũng không tức giận, chỉ áy náy cười với Tô Linh Phong, rất tự nhiên thu tay mình lại. Linh Phong, vị này là vương tử của Đại An Quốc, Hạo Thiên Điện Hạ. Tư đồ Tiêu Sơn chỉ giới thiệu Mạc Hạo Thiên, ông dùng khóe mắt liếc qua Lâm An Chi bên cạnh rồi liền bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Chuyện hoang đường Tô Linh Phong trước kia đuổi theo tiểu công tử phủ bá tước ở Lê Thành được bàn tán khắp nơi, tư đồ Tiêu Sơn đương nhiên là có nghe thấy. Hôm nay gặp lại Lâm An Chi lại thấy cậu ta môi hồng răng trắng, tuấn tú xinh đẹp, đáng tiếc cơ thể quá gầy yếu, tính cách cũng không được tự nhiên khiến cho người khác không thích. Lập tức trong lòng ông dán cho Lâm An Chi cái nhãn công tử bột. Linh Phong bái kiến Hạo Thiên Vương tử điện hạ. Tô Linh Phong công thức hóa hành lễ với Mạc Hạo Thiên, không để ý đến Lâm An Chi bên cạnh hắn. Đối với thân phận của Hạo Thiên, trong lòng Tô Linh Phong có phần kinh ngạc, thì ra Hạo Thiên họ Mạc là hoàng tộc Đại An Quốc. Thấy hắn bình thường cà lơ phất phơ, nhìn cũng không giống người hoàng gia, nhưng nghĩ lại thân phận Lâm An Chi cũng không thấp, làm người lại kiêu ngạo vô cùng, nhưng trước mặt lại bằng lòng phối hợp diễn cùng Mạc Hạo Thiên, điều này cũng đủ để thấy thân phận Mạc Hạo Thiên không đơn giản rồi. Lâm An Chi liên tiếp bị hai ông cháu Tư Đồ Tiêu Sơn và Tô Linh Phong bỏ qua, trong lòng đương nhiên tức giận nhưng lại không tiện phát tác, mặt đen lại, mím môi nắm tay thành đấm. Mấy vị điện hạ cứ tự nhiên, lão phu mang Linh Phong đi gặp bạn bè cũ. Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu với Mạc Hạo Thiên, Bùi Kim Cát và Bùi Ngọc Khiết rồi mang Tô Linh Phong đi ra. Mạc Hạo Thiên phá Bùi Kim Cát khi hắn ta đang mời Tô Linh Phong, vì thế tâm tình không tệ. Nhón tay lấy một ly rượu trên khay rượu người hầu mang tới, cười hì hì nâng chén với Bùi Kim Cát, sau đó ngẩng mặt uống. Bùi Kim Cát cười cười, cũng nâng một ly rượu lên giá hiệu với Mạc Hạo Thiên rồi đưa đến bên môi nhấp một miếng. Mạc Hạo Thiên nhếch miệng cười, nói với Bùi Kim Cát, đều nói Kim Cát điện hạ của Xiêm La cực kỳ có phong độ vương tử. Quả nhiên, Mạc Hạo Thiên nhún vai, mang theo Lâm An Chi cùng đi tới chỗ khác. Người chung quanh đều dựng tai hóng chuyện, thấy người ta đi rồi thì cũng lần lượt tản đi. Tư đồ Tiêu Sơn chẳng qua là đứng đầu một thành mà thôi, không ngờ ông ta lại không thèm để quý tộc Đại An Quốc vào mắt. Tâm tình Lâm An Chi khó chịu, sau khi ngồi xuống liền nhịn không được nhỏ giọng bực tức nói. Mạc Hạo Thiên nghe vậy thì cười xùy một tiếng nói, một đứa con của bá tước như huynh thì tính là gì? Huynh không thấy cả vương tử và công chúa Xiêm La đều đang cố ý lôi kéo thành Lăng Vân chủ sao? An Chi, tầm mắt của huynh quá hạn hẹp rồi. Thành Lăng Vân cho tới bây giờ cũng không phải là một tòa thành bình thường. Thực lực và thế lực của nó ở Đông Lâm Đại Lục này thậm chí còn không thua kém bất kỳ một quốc gia nào trong ba đại cường quốc cả. Lâm An Chi nghe vậy thì mím môi không nói. Cậu ta cũng không ngốc. Đương nhiên biết rõ Thành Lăng Vân là một đặc thù ở Đông Lâm Đại Lục, chỉ là vừa nghĩ tới cô ả tiểu thư ngốc kia từng theo đuôi hắn như keo dính, bây giờ lại như công chúa cao cao tại thượng, hờ hững làm như không thấy cậu ta. Còn có một đám đàn ông xoay quanh nàng ta như ruồi, lồng ngực cậu ta vô cùng khó chịu, như bị một tảng đá lớn đè nén, rất không thoải mái. Hắn không nghĩ ra những ánh mắt của đám đàn ông kia là gì. Tìm cơ hội để làm vừa ý nàng sao? Nếu bọn họ biết nàng ta vốn là loại người kém đức hạnh như thế thì vẫn sẽ nịnh nọt nàng ta như bây giờ sao? Có lẽ là vì thân phận của nàng có giá trị lợi dụng nên bọn họ mới tiếp cận nàng ta. Lâm An Chi nghĩ tới đây thì bỗng nhiên ngẩng đầu liếc Mạc Hạo Thiên đang rảnh rỗi ngồi nhấp rượu. Rất rõ ràng, Hạo Thiên cũng có hứng thú với nha đầu kia. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thân phận của nàng ta sao? Trong lòng Lâm An Chi không được tự nhiên, vướng mắc nhanh chóng bị người ta cắt đứt. Có mấy quý tộc tìm qua bắt chuyện với Mạc Hạo Thiên, nói xong cũng ca ngợi lấy lòng. Mạc Hạo Thiên mỉm cười, rất nhẫn nại hàn huyên vài câu với bọn họ. Đám quý tộc kia hiển nhiên cũng khách sáo vài câu với Lâm An Chi. Tâm tình cậu ta vốn đã buồn bực, lại thêm rất ghét kiểu xã giao này. Cảm thấy những người kia ra vẻ tươi cười giả dối khiến cậu ta buồn nôn nên liền lạnh mặt không nói lời nào. Đám quý tộc lấy làm mất mặt, dứt khoát không để ý tới cậu ta nữa. Trong lòng âm thầm khinh thường nghĩ, tiểu thử này cho rằng mình là ai chứ? Nếu không nể mặt Hạo Thiên điện hạ thì ai mà thèm để ý đến hắn? cách bàn Hạo Thiên và Lâm An Chi còn có mấy người không thoải mái. Có lầm không vậy? Ả nha đầu kia lại là cháu ngoại thành chủ thành Lăng Vân sao? Một thiếu niên mày rậm mắt to, da màu lúa mạch, vẻ mặt phiền muộn, hoảng sợ nói. Hiểu Phong, nói chuyện nhỏ chút. Một kiếm sĩ trẻ tuổi, tuấn lãng giật tay thiếu niên, đau đầu cau mày nói. Chuyện này, có phải là muội không mua được ma sủng kia nữa phải không? Cô bé bên cạnh kiếm sĩ mở to đôi mắt đáng yêu, vểnh đôi môi nhỏ nhắn nói. Mật mật, đều là do muội muốn mua ma sủng mà đắc tội với người ta, muội còn dám nói. Cũng không nhìn xem đối phương là thân phận gì, nơi này là nơi nào. Khuôn mặt tuấn tú của kiếm sĩ trầm xuống, quát tháo cô bé. Bình thường người trong nhà đúng là quá nuông chiều muội rồi, mọi thứ đều do muội làm càn, thế nên mới khiến tính tình muội khó chịu như thế. Một bàn ba người này đúng là ba người Đường Hiên, Đường Mật Mật, Đoàn Hiểu Phong đã sinh sự với Tô Linh Phong. Ở quán trà, Đường Mật Mật bị Đường Hiên quát cho một trận, đôi mắt to lập tức xuất hiện hơi nước mờ mịt, suýt nữa rơi lệ. Trước kia ca ca vô cùng chiều chuộng mình mà, cho tới bây giờ cũng chưa nỡ nặng lời với mình bao giờ, vậy mà lúc này lại như thế với mình. Mình làm sai cái gì chứ? Không phải là mình chỉ muốn mua ma sủng thôi sao? Tại sao phải mắng mình như vậy? Đường Mật Mật cảm giác người xung quanh dường như đều đang nhìn nàng ta, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ, tủi thân cực kỳ. Mật Mật, Đường Hiên xa sầm mặt nói, nhìn xem thành chủ tiểu thư cũng chẳng lớn hơn muội là bao mà đã hiểu chuyện vậy rồi, muội nhìn lại muội xem. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Đường Hiên vừa mới nói xong, Đường Mật Mật đã hòa khóc nức nở. Nghe thấy tiếng khóc, xung quanh vốn không ai lưu ý tới động tĩnh của hai người bên này bây giờ đều nhìn lại, buồn bực trong lòng. Tiểu cô nương này ở trong yến hội sinh nhật của người ta mà khóc lóc cái gì chứ? Đừng khóc, muội còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Đường Hiên lúng túng đưa tay lau nước mắt cho Đường Mật Mật. Đều là tại huynh. Có ai làm ca ca như huynh không? Nóng nảy với Mật Mật ở đây làm gì? Nhà đầu kia vốn chẳng phải người bình thường, huynh so sánh Mật Mật với nàng ta. Đoạn Hiểu Phong ở bên cạnh luống cuống tay chân dụ dỗ Đường Mật Mật, lại vừa trợn mắt nói với Đường Hiên. Hai vị công tử, vị tiểu thư này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Một bồi bàn nghe thấy tiếng khóc liền đi tới, khom người thi lễ một cái, lễ phép hỏi. A, không có gì, muội muội ta lần đầu uống rượu, có hơi không quen, cho nên bị sặc thôi. Đường Hiên nói dối có phần khó khăn. A, thì ra là như vậy, xin chờ một chút. Bồi bàn kia gật đầu, quay người đi, không lâu sau liền bê một ly nước trái cây màu cam tới, đưa cái ly tới trước mặt Đường Mật Mật, mỉm cười nói. Tiểu thư mời dùng thử loại nước trái cây này xem, hương vị rất nhu hòa, có thể trấn áp cảm giác say. Đường Hiên gật đầu nói cảm ơn với bồi bàn. Công tử không cần phải khách khí, phục vụ khác mời là chức trách của tôi, nếu như cần thêm cái gì mời cứ việc phân phó. Bồi bàn mỉm cười, dứt lời liền quay đầu đi hầu hạ các khách nhân khác. Trong lòng Đoạn Hiểu Phong không phục, không muốn thừa nhận cũng không được. Hạ nhân phủ thành chủ tố chất cũng không tệ, thái độ phục vụ là số một đấy. Hơn nữa mặc dù kiến trúc trong phủ không xa hoa nhưng lại khí phái trang nghiêm, còn có đại sảnh tổ chức yến hội được bố trí giản lược lại rất có phong cách. Còn những món ăn nhìn như rất đơn giản nhưng lại vô cùng xa xỉ, giá trị liên thành. Các món ăn được dùng để chế biến ra món ngon mỹ vị từ các loại nguyên liệu nấu ăn chân quý. Không thể không nhận thấy rõ ràng chủ nhân đặc biệt biết thưởng thức và cũng ít xa hoa lãng phí. Ngẫm lại lúc trước hắn ta muốn dùng hơn 1.000 kim tệ mua ma sủng của người ta, thật sự là quá mức xấu hổ rồi. Được rồi Mật Mật, đừng khóc nữa, là ca ca nói nặng lời rồi, tha thứ ca ca được không? Đường Hiên đưa tay vuốt đầu nhỏ của Đường Mật Mật, dịu dàng dụ dỗ nói. Muội không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, muội muốn đi. Đường Mật Mật sưng mắt liếc nhìn ca ca, thút tha thút thít nói. Đường Hiên thở dài, nói, được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. dù sao cũng đã chào hỏi, lễ vật cũng đã đưa rồi. Bây giờ lặng lẽ rời đi cũng tốt, ở lại chỗ này náo loạn nữa thì chỉ càng mất mặt. Muội muốn đi tìm Giác ca ca. Đường Mật Mật lại cong môi tiếp tục làm nũng. Được được, đều nghe theo muội, chúng ta đi thôi. Đường Hiên bất đắc dĩ nói. Đoạn Hiểu Phong nghe vậy thì lông mày không khỏi nhíu một cái, khóe môi giật giật, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có nói nổi nên lời, chỉ đành đứng dậy đuổi theo bước chân huynh muội Đường ra. Tư đồ Tiêu Sơn mang theo Tô Linh Phong đi vào chỗ khách quý ngồi, ý bảo Tô Linh Phong hành lễ với một vị lão già khoảng 50 tuổi ngồi ở ghế trên, giới thiệu nói, Linh Phong, vị này chính là hiệu trưởng học viện Thanh Kiều Linh Vũ, Trịnh Ân. Tô Linh Phong sửng sốt một chút rồi liền vội vàng hành lễ nói, chào Trịnh Ân hiệu trưởng. Tô Linh Phong không ngờ hiệu trưởng học viện Thanh Kiều Linh Vũ lại tham gia yến hội sinh nhật của nàng, cho dù có nể mặt của tư đồ Tiêu Sơn đi nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là yến hội của một tiểu cô nương 14 tuổi, người đến vẫn là những người trẻ tuổi chiếm đa số. Mà hiệu trưởng học viện Thanh Kiều Linh Vũ, địa vị tại Thành Lăng Vân cũng không hề thua kém tư đồ Tiêu Sơn. Có thể nói, Thành Lăng Vân là do thành chủ Thành Lăng Vân và hiệu trưởng học viện Thanh Kiều cùng nhau chèo chống, thiếu một người cũng không được, là quan hệ giúp nhau phụ thuộc. Ha ha, cháu ngoan, không cần đa lễ, ta và ông ngoại cháu dù gì cũng là bằng hữu chi giao nhiều năm, cháu gọi ông Trịnh Ân là được rồi. Trịnh Ân cười ha hả nói. Trịnh Ân không giống với tư đồ Tiêu Sơn nghiêm túc cứng nhắc, mà là một lão đầu mặt mày hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn, tóc trên đỉnh đầu thưa thớt, cái cằm râu ria lại vô cùng rậm rạp, lúc cười râu ria run rẩy, nhìn rất đáng yêu, một đôi mắt cười tủm tỉm mang đến cho người ta một loại cảm giác thân thiết, nhưng không ai có thể bỏ qua được vẻ cơ trí trong đôi mắt ông. Ông Trịnh Ân. Tô Linh Phong cũng không nhăn nhó, hào phóng chào một tiếng. Ha ha, tốt tốt. Trịnh Ân tay vuốt chòm râu, cười với tư đồ Tiêu Sơn nói. Tư đồ à, nhà đầu này không tệ, ta nghe Vấn Trần nhắc qua cô bé rồi. Xem ra ông cũng có cô cháu gái tốt lắm. Tương lai sẽ có tiền đồ đấy. Tư đồ Tiêu Sơn hết cằm, trên mặt rõ ràng hơi có chút kiêu ngạo cùng với vẻ đắc ý. Ngoài miệng lại nói. Tốt cái gì mà tốt, suốt ngày khiến ta gặp rắc rối, làm cho người ta không bớt lo được. Trịnh Ân không chút khách khí vạch trần tư đồ Tiêu Sơn, ông thôi đi nhé, nhìn cái mặt ông cười nở hoa rồi, tật xấu khẩu xà tâm Phật của ông lúc nào có thể thay đổi hả? Tiểu Bạch bay loạn một vòng yến hội đã quay trở về, cái này nghe thấy tư đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nói chuyện thì lập tức ném cho tư đồ Tiêu Sơn một ánh mắt xem thường, miệng rồng nhếch lên nói, đúng, lão hoa đồng này thường xuyên khẩu xà tâm Phật, trong ngoài không đồng nhất. Tư đồ Tiêu Sơn bất mãn bị Trịnh Ân vạch trần thì đảo mắt nhìn lại, ta khẩu xà tâm Phật lúc nào? Cái tính khẩu xà tâm Phật của ông còn thiếu người biết sao? Trịnh Ân cũng trợn mắt một cái với tư đồ Tiêu Sơn, ta đếm ra sao xuể. Ta biết ông vẫn muốn tìm cơ hội làm bại hoại thanh danh của ta. Tư đồ Tiêu Sơn hừ một tiếng nói, hừ, âm hiểm. Tô Linh Phong nhìn hai ông già cãi vã, khóe miệng co giật không nói gì, đều nói lão ngoan đồng à lão ngoan đồng, quả nhiên không sai. Ai có thể tưởng tượng, hai nhân vật hô phong hóa vũ của Thành Lăng Vân mà hình thức ở chung lại như thế này chứ. Nhưng vào lúc này, ở cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo sang sảng, An Khải Lợi Á Đế Quốc, Tu Lạp, Hoắc Khắc Thân Vương. Hoắc Khắc Thân Vương đến. Một tiếng thông báo này thành công thu hút ánh nhìn của mọi người. Tư đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngoài ý muốn từ trong mắt đối phương. Chẳng qua là một yến hội sinh nhật nho nhỏ của tiểu cô nương mà thôi, vậy mà Tây Úc Đại Lục cũng phái người tới sao? Hơn nữa người đến lại còn là Tu Lạp Hoắc Khắc. Tư đồ Tiêu Sơn cho truyền tin tức tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại mình ra mới có một tháng trở lại đây. Khách mời có thể tới chúc mừng phần lớn là người đang ở Thành Lăng Vân, hoặc là cách Thành Lăng Vân không xa. Mà Tây Úc Đại Lục cách Đông Lâm Đại Lục biển rộng, mà hành trình trên biển đã mất hơn một tháng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đi đến Thành Lăng Vân,